Tình yêu cấp 2, chương 104, góc truyện audio.com, dầm dậy đi con heo, Yun đá thẳng cửa phòng, giọng điệu đôi chút chanh chua, nó nằm la liệt trên giường vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Khuôn mặt yên bình đến khó tả, này, dậy đi heo, bị phá bởi hắn, nó khó chịu ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn tên khó ưa đó, chỉ tại hắn mà nó mới phải thức tới khuya. Giờ lại còn phá giấc, biết rồi, nó quạo em lớn tiếng với ai đấy? Hắn nhíu mày với anh đấy, nó quát lại này. Tôi có lòng tốt lên kêu em dậy. Vậy mà không biết cảm ơn mà còn quát tôi à? Hắn bắt đầu lớn tiếng dưới lầu. Ai cũng nghe tiếng của hai đứa nó cãi vã. Họ chỉ biết thở dài. Sai lầm khi nhờ Yun gọi nó dậy mà. Đại ma vương gặp ngay tiểu quỷ cứng đầu. GT, quay lại cặp trên lầu. Hắn với nó đấu mát, chẳng ai nhường ai, trong người, hôm nay nó bỗng khó chịu đến lạ kỳ. Chỉ muốn tìm ai đó để chút giận và Yun trúng tuyển, lo mà thay đồ rồi xuống nhà đi. Hắn nói không cần anh nhắc này, tôi đã làm gì em đâu mà em quạo với tôi thế, tôi thích nó nhấn mạnh được thôi. Tôi cốc thèm quan tâm em nữa. Nhớ đó, Yun tức giận, đùng đùng bỏ xuống nhà, bên dưới. Mọi người nhìn chằm chằm vào cơn giận dực Lua từ trên lầu đi xuống. Khuôn mặt tối sầm của Yun khiến chẳng ai dám lại gần. Yun ngồi xuống ghế, cố gắng giữ bình tĩnh. Một chút sau nó cũng bước xuống. Khuôn mặt cũng chẳng tốt lành gì. Tình hình như chiến tranh IS. Ngọc thấy vậy liền cố gắng cứu vãn tình hình, đi kiếm gì ăn rồi ra biển thôi. Ngọc nói được đó, bị cười đi nào. Ngọc kéo nó sau khi đi ăn xong, mọi người đi ra biển chơi, nó với Yun vẫn giận nhau, đều tránh né, không nói chuyện hay đứng gần, nó mặc trên người bộ đồ bơi hai mảnh, khoe đường cong hoàn hảo và nước da không tì vết, mọi ánh mắt đều hướng về nó và Ngọc, cả hai như tiên giáng trần, trong khi mọi người tắm biển, nó nằm trên ghế bố, đeo tai phone và tranh thủ ngủ, nè. Uống đi, ta bỗng xuất hiện, áp lon coca vào má nó khiến nó giật mình. Nó nhìn ta, miệng nở nụ cười tươi. Ta ngồi xuống cạnh nó. Cả người ướt nhẹp chứng tỏ mới vừa dưới biển lên đây mà không ra tắm sao, ta hỏi tao lười, nó nói này. Tổ chức chuyến đi này cho mày đấy nhỏ. Cố gắng hưởng thụ đi, ta nhăn mặt chẳng phải mày cũng được hưởng ké sao, nó cười ờ thì. Khùng nó cười tươi nụ cười tỏa nắng khiến tim ta loạn nhịp. Mặt thoáng đỏ, nó ngây ngô đâu hề biết điều đó. Vì nó chỉ xem ta là một người bạn thôi, mày với anh Yun sao vậy, ta hỏi đừng nhắc tới tên đó, nó nhăn mặt được rồi. Mà này, tối qua, mày có đi ra ngoài bãi biển lúc khuya không vậy? Như sét đánh ngang tai, như bị bắt trộm, nó cười gượng quay sang nhìn ta à không? Sao thế? Nó nói dối vậy à, không gì ta cười nét mặt của ta kỳ lạ lắm. Hình như đang giấu gì đó nhưng nó chẳng để ý vì vừa thoát chết. GT, cùng lúc, Yun đang chơi bóng chuyền cùng mọi người thì Kai tiến đến gần với vẻ mặt gian tà sao đây nhóc Yun nhìn Kai à thì. Đêm hôm qua, Kai ngập ngừng sao, Yun hơi nhíu mày anh có ra khỏi phòng không, không? Thì sao, vậy à, không gì. Biểu hiện của Kai khiến Yun nghi ngờ. Rõ ràng có gì đó ở đây. Đôi lời từ tác giả. Xin lỗi vì đã bỏ bê việc viết truyện. Tớ thật sự không có nhiều thời gian. Khoảng thời gian vừa qua tớ còn phải ôn thi nên mới không ra được nhiều chép. Mong mọi người thông cảm. Mặc dù vậy mọi người vẫn ủng hộ. Cách chương.